Chương 4684 tối cường thăng cấp hệ thống. Mâu thuẫn bộc phát. Người đăng: Quách Tĩnh Đảo. Quốc Nam Tử một mặt hung ác nham hiểm, trong mắt còn mang theo khinh thường. Hiển nhiên, đối với mấy người uy hiếp, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nói không sai, các ngươi lại là cái thá gì? Liền xem như các ngươi tiên minh minh chủ lại tới đây, cũng không dám bắt chúng ta như thế nào, muốn khu trục chúng ta, các ngươi có tư cách này sao? Siêu thần trong liên minh, một người đi ra, khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, oanh, khí lãng khổng lồ đột nhiên tiết ra ngoài, một nháy mắt đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, bỗng nhiên, phương đông tu giả đều biến sắc, liền xem như phi thăng hậu kỳ 12 người, đều là kìm lòng không được lui về sau một bước, cổ khí tức này, thực sự là quá mạnh. Không tốt, xem ra đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến. Người vừa tới không phải là kẻ yếu, không thể phớt lờ. Vô luận như thế nào, đế binh không cho sơ thất, tuyệt đối không thể rơi vào đám người này trong tay. 12 người sắc mặt trở nên vô cùng dày đặc. Ha ha ha, phương đông tu giả, không gì hơn cái này. Một đám rác rưởi, tùy tiện giật mình, liền biến thành rùa đen rút đầu. Nhìn xem, liền loại này tính tình, còn muốn đạt được thần bảo. Rác rưởi. Siêu thần liên minh cường giả không ngừng châm chọc khiêu khích, tự giác siêu nhiên vô cùng chật, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Lý Ngư, ghê phế vật, đưa ngươi trong tay thần binh treo đi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Một câu, ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Lý Ngư trên thân. Cho ngươi, ngươi cũng xứng. Lý Ngư ngẩng đầu nói, điên cuồng chi ý từ hai con ngươi bên trong sinh sôi mà ra, hiển nhiên, đối với loại này uy hiếp, Lý Ngư căn bản không để trong lòng, một điểm không sợ, đừng nói những người này, Lý Ngư vốn cũng không để ở trong mắt, liền xem như những người này thật sự có thể chúa tể tính mạng của hắn, Lý Ngư cũng tuyệt đối sẽ không tự cam cúi đầu, chấp tay nhường cho, đây là kiên trì của hắn, cũng là hắn thủ hộ. Khặc khặc, khá lắm phách lối tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không thấy được, hiện tại các ngươi phương đông cường giả ngay cả cái rắm cũng không dám thả sao? Ngươi còn dám phản kháng? Khi lão tử hôm nay trước hết diệt ngươi, chiếm thần binh y. Vừa vặn, còn lại một kiện, liền nhường cho bọn ta lần này trong liên minh. Người. Siêu thần người trong liên minh nói, trong mắt vẻ âm tàn chợt lóe lên, sau đó chính là từng bước một hướng phía Lý Ngư đi tới, Lý Ngư khóe miệng vẫy một cái, liền muốn lao ra nhưng lại bị Long Phi cho ngăn lại. Lão đại. Lý Ngư sững sờ, Long Phi tính nết hắn biết đến, tuyệt đối không có khả năng nhận sợ, nếu không cũng không có khả năng kiếm chống thuộc sơn, cùng bạo tứ phương, huống hồ, liền những người trước mắt này, ngay cả hắn cũng nhìn không thuận. Mắt, cũng liền càng không khả năng sẽ để cho Long Phi có chút áp lực. Nhìn nhìn lại. Long Phi từ tốn nói, trước mắt siêu thần liên minh, cùng siêu cấp chiến minh, đều để Long Phi hứng. Thú, dù sao, đây đều là mình ngày sau hệ thống đại quân, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có tư cách bị Long Phi sử dụng, chí ít. Trước mắt bọn người, bất quá là hậu hiện đại ra, Long Phi trong ốc, căn bản tìm không thấy mảy may ký ức điểm, cho nên, sống chết của bọn hắn Long Phi cũng không thèm để ý, mà lại, bọn hắn. Bây giờ lại muốn nhúng chàm đế binh, càng là một con đường chết, sở dĩ để Lý Ngư chờ chút, mục đích, chính là muốn xem trước mắt đám người thái độ, dù sao, Lý Ngư xuất thủ quá độc ác, một đỉnh xuống dưới, những này nước ngoài tu giả, kết quả chỉ có một cái, đó. Chính là chết, cái gọi là tuyệt sử mới biết được nhân tâm, những người này nếu là thật sự có tình hoài, mà cũng không phải là, chỉ là biểu hiện ra ngoài bộ dáng, Long Phi, cũng không để ý cho bọn hắn một trận cơ duyên tạo hóa, thế nhưng là, Long Phi trầm mặc, lại là để siêu thần liên minh người này, càng đắc ý quên hình. Ha ha ha, phương đông tu giả, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Vừa rồi kêu gào lợi hại như vậy. Bổn anh hùng vừa ra tay, liền trực tiếp sợ. Sao? Y. Một đám rác rưởi. Siêu thần người trong liên minh thấy thế càng là cao ngạo không được, một câu khiêu khích, Long Phi hai mắt nhíu lại, một cổ lạnh ý từ trong lòng sinh sôi, thế nhưng là, chân chính để hắn thất vọng là, người trước mắt, căn bản thờ ơ, phản phất, dạng này bị người mở miệng một tiếng rác rưởi, mở miệng một tiếng phế vật, ứng chính là thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cũng không phải là tất cả, vẫn như cũ có mấy người biểu hiện lòng đầy căm phẫn, song quyền nắm chặt, phản phất loại vũ nhục này đã để trong lòng bọn họ lửa giận bộc phát, mà một màn này cũng bị cái này siêu thần người trong liên minh phát hiện, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, đi tới răng rắc, trực tiếp một tay đem trước nhất người cho cầm lên đến, e làm sao? Ngươi không phục, y. Ta phục ngươi tổ tông, có gan ngươi liền giết lão tử, ta Phương Đông Cường. Giả vô số, luôn có người là ngươi không chọc nổi. Người kia cường ngạnh nói, cứ việc tại cái này siêu thần liên minh trong tay cường giả, liền hô hấp đều. Đang dãy dụa, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, chính lúc này, bên cạnh hai người, cũng nhịn không được nữa, kia cẩu vật, ngươi đem thả tay. Ta Phương Đông đại địa, há lại cho ngươi một cái tạp mau súc sinh đến làm. Càng. Hai người gầm thét một tiếng, khí tức trên thân bạo phát đi ra, đem hóa thân. Kỳ tu vi đều hiện ra, sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ oanh, một quyền một chưởng, đồng thời xuất kích. Phế vật đồ vật, cũng dám xuất thủ, y. Loại lực lượng này, cho ta gãi ngứa cũng không xứng, còn dám chủ động xuất. Kích. Chết cho ta. Siêu thần liên minh cường giả lạnh giọng nói, ngay tại hai người công kích sắp. Rơi xuống nháy mắt, đấm ra một quyền bành bành, quyền ảnh nháy mắt biến ảo, đấm ra một quyền hai vị trí, ngay sau đó ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh đồng thời xuất hiện, lại nhìn lúc, trước đó xuất thủ hai người thân ảnh đã rơi ầm ầm trên mặt đất. Một chùm huyết vụ từ trong miệng phun ra, chợt liền bất tỉnh đi, không rõ sống. Chết hoa, một màn này, càng làm cho người chung quanh như được đại địch từng cái nhanh chóng lui bước. Sợ bị người này lửa giận nhiễm, duy chỉ có số ít mấy người, trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi quang, nhìn chồng. Chọc vào siêu thần liên minh cường giả, ghê quá mức, ngươi thật coi ta Phương Đông không người sao? Đúng, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ gây nên chúng nộ. Sao? Có người hỏi, bộ mặt tức giận mà siêu thần người trong liên minh trên mặt lại là tràn đầy khinh thường. Nhiều người. Ha ha ha, chết cười lão tử, các ngươi đều là một đám phế vật. Ngươi xem bọn hắn dáng vẻ, lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi hỏi bọn hắn dám ra tay sao? Siêu thần liên minh cười lạnh một tiếng, người nói chuyện sững sờ, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người chung quanh, lại phát hiện, một cái sau một cái lạnh lùng. Chuyện này không liên quan gì đến ta, đế binh ta cũng không cần. Ta lúc này đi, y. Đúng, chuyện này ta cũng không tham dự, các ngươi muốn ra mặt, đừng kéo lên. Lão tử. Lão tử cũng không có sống đủ, mình muốn chết, đừng dựng vào chúng ta. Từng tiếng, lạnh lùng vô cùng tham sống sợ chết, cẩu thả cầu sinh, nơi xa, Long Phi để ở trong mắt, trong lòng càng là tràn đầy bi thương, kết quả này để hắn quá thất vọng, những người này ngay cả tối thiểu nhất tín niệm đều có thể vứt bỏ, như vậy còn. Sống, cũng là sâu mọt thế nhưng vào lúc này, một bên trong 12 người, rốt cục có người. Nhịn không được, ngang nhiên xuất thủ. Tạp chủng. Ta Phương Đông đại địa còn không có ngươi nghĩ như vậy không chịu. Nổi, muốn ở chỗ này khoe vai, trước hỏi qua lão tử, y. Kinh núi đao. Chết đi cho ta.